Thiếp thân đặc công, chương 769, bị Lam Tuyết bắt gặp, góc truyện audio.com, oanh, Phương Giật Thiên cái đầu lại là một trận nổ vang rung động, nơi cửa truyền đến cái kia tiếng kinh ngạc rõ ràng là Lam Tuyết thanh âm. Đáng chết, thế nào hết lần này tới lần khác cái này lúc Lam Tuyết đi vào đây. Phương Giật Thiên ở trong lòng cực kỳ khó xử tả oán tiếng, có thể hắn sắc mặt là cực kỳ bình thản chấn định quay đầu nhìn lại, sau đó xem thấy rồi Lam Tuyết vẻ duy mỹ nhúc nhích người trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc không giải thích được vẻ. Tuyết Nhi, ngươi trở về, được sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Phương Giật Thiên cười cười, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Nằm ở trên giường Trầm Nhan Tịch sắc mặt lại còn một xấu hổ, nàng cũng là không nghĩ tới Lam Tuyết như vậy đột nhiên đi vào, lại mang một màn này cho xem thấy rồi, hết lần này tới lần khác tên khốn kiếp này lúc này lại còn đang nắm hai cánh tay của nàng, thật là đáng chết. Giật Thiên, ngươi chừng trở lại. Còn có, ngươi đây là để làm chi à? Trầm Thị Thị đang ngủ ngươi, làm sao ngươi? Lam Tuyết đôi mi thanh tú mỉm cười nói nhăn mày tiếng nghi ngờ hỏi. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười cười, nói. Đây đều là một cuộc hiểu lầm. Ta hôm nay trở lại sớm, sau đó đi lên phòng của ngươi, ban đầu nghĩ rằng nằm ở trên giường người là ngươi ta liền đi tới. Ai biết dĩ nhiên là Trầm Tỷ Tỷ, và Trầm Tỷ Tỷ mở mắt thấy ta tựu lại giật mình thật lớn kêu lên, còn tưởng rằng ta muốn vô lễ với nàng giống như. Phần ta không phải sợ nàng gây ra lớn động tĩnh cùng hiểu lầm ra lúc này mới bắt được tay nàng a. Lam Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra tựa như mộng ảo đôi mắt đẹp nhìn về phía Trầm Nhan Tịch mang theo một tia nhẹ nhàng nghi ngờ. Trầm Nhan Tịch mặt đỏ lên âm thầm oán hận tên khốn kiếp này cũng là lại chọn nhẹ mà nói, muốn vừa bắt đầu hiểu lầm như vậy nàng cũng đã chấp nhận, nhưng sau lại tên khốn kiếp này tay chân vô cùng không thành thật xoa nhẹ bộ ngực của mình trở xuống, cuối cùng lại còn mạnh hơn đi đoạt đi nàng nụ hôn đầu, đây là hiểu lầm phải không? Trong lòng tuy nói bao hàm oán hận ý, nhưng Trầm Nhan Tịch cũng không muốn mang chuyện khiến cho phức tạp ôm chuyện lớn hóa nhỏ tâm thái nàng cũng chỉ hảo phụ họa mà nói. Tiểu Tuyết, Phương Giật Thiên thật sự hắn là lầm tưởng ngủ trên giường người là ngươi, sau đó. Bất quá hắn người này cũng quá bá đạo còn đang nắm tay của ta không tha thật là buồn cười. Nói Trầm Nhan Tịch một đôi mắt đẹp đã là hung hăng chừng hướng về phía Phương Giật Thiên. Lam Tuyết nghe vậy một viên còi lòng cũng đã để xuống, vốn là nàng còn tưởng rằng của mình cái này côn đản lão công sẽ đối Trầm Nhan Tịch trầm yêu dạng ni, nguyên lai là một cuộc hiểu lầm. Giờ khắc này đây, làm cho mình chính quy lão bà trước mặt Phương Giật Thiên cũng không nên ý tứ tiếp theo dây dưa Trầm Nhan Tịch không tha, hắn sau đó buông lỏng ra Trầm Nhan Tịch hai tay, đi xuống giường, cười nói. Tuyết Nhi, ngươi sáng sớm đi đến chỗ nào rồi? Trầm Thị Thị tối hôm qua là cho ngủ ở cùng đi. Tối hôm qua ta nghĩ cùng Trầm Tỷ Tỷ nói chuyện phiếm nói sau đó làm cho nàng theo cùng đi ngủ, sáng nay ta lên ra ngoài mua vài thứ. Ai biết ngươi sớm như vậy sẽ tới rồi sao, ngươi không có đối với Trầm Tỷ Tỷ thế nào? Lam Tuyết nói canh là nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong Lam Tuyết cặp kia trong suốt thấy đáy mộng huyện ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Phương Giật Thiên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia chột dạ, hắn cười cười, nói. Ta còn tưởng rằng, góc truyện audio.com. Ngủ trên giường người là ngươi, sau đó ta cũng đã nằm trên giường đi. Bất quá ta cũng không đối với Trầm Tỷ Tỷ thế nào, ta là sợ Trầm Tỷ Tỷ thình lình thấy ta nằm ở trên giường la to đem người hấp dẫn tới đây xem thấy rồi khiến cho không tất yếu hiểu lầm, lúc này mới ngăn lại nàng. Lam Tuyết nghe vậy vẻ tuyệt mỹ như tiên trên mặt ngọc cũng là nhịn không được đỏ lên, nàng đã là nghe được ra của mình tên khốn kiếp này lão công cho là nằm trên giường chính là mình, sau đó chuẩn bị lên giường ôm nàng ngủ, ai ngờ là làm cái đại ô long. Còn không cũng là trách người, ai bảo ngươi đi vào cũng không tiếng không vang. Trầm Tỷ Tỷ cũng là trong sạch người ta ngủ ngon hảo ngươi không nên bỏ lên giường, nếu là truyền đi, ngươi ra mặt dày không quan trọng, Trầm Tỷ Tỷ thế nào có thể. Lam Tuyết tức giận giận hắn liếc mắt một cái, nói. Nói rất đúng, tuy nhiên, ta cũng vậy rất trong sạch a, thất thân việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, ta danh tiết cũng là rất trọng yếu. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Cái gì, Phương Giật Thiên, người khốn kiếp ai thất tiết. Ngươi quả thực là quá vô sỉ. Đã từ trên giường ngồi dậy Trầm Nhan Tịch nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy sau đó hồi tưởng lại hắn mới vừa rồi đối với nàng lần này vô lễ với di chuyển, trong lòng vừa tức vừa giận suýt nữa nhịn không được mang Phương Giật Thiên trước đây những thứ kia vô lý di chuyển cho run lên ra. Lam Tuyết vừa nghe âm thầm giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó là nói. Trầm Tỷ Tỷ, hắn người này là một bộ cợt nhả bộ dạng, lời của hắn nói ngươi cho rằng là không có nghe đến là khỏi cần cùng hắn tích cực. Hắn chưa nói nhiều ở ngoài trong thực tế cũng là đẹp tốt. Hắn hảo, hắn mới vừa rồi với ta. Trầm Nhan Tịch trong lòng vừa tức vừa hận, nhanh mồm nhanh miệng dưới suýt nữa mang nói tất cả ra, kịp phản ứng sau đó nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tức giận nói, muốn hắn là người tốt như vậy trên đời này cũng không cái gì người xấu. Đối với Trầm Nhan Tịch phản ứng Lam Tuyết cũng là có thể lý giải, trong lòng nàng biết Trầm Nhan Tịch là người tương đối truyền thống nữ nhân, sáng sớm tỉnh lại thình lình thấy Phương Dật Thiên nằm ở trên giường, trong lòng khó tránh khỏi vừa tức vừa hận, tuy nhiên nàng kỳ quái chính là Trầm Nhan Tịch vẻ mặt thế nào như vậy nhuận hồng đây. Trầm tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi nhìn thật là đỏ a, có phải hay không xin lỗi a? Lam Tuyết cười cười, hỏi. A, Trầm Nhan Tịch nghe vậy hậu tâm bên trong ngạc nhiên, vội vàng đưa tay bưng kín khuôn mặt của mình, đưa tay che, sau đó là cảm thấy mình khuôn mặt khẽ nóng lên, trong lòng không khỏi nhớ hết thảy còn không phải là cái này chết tiệt khốn kiếp một tay tạo thành. Phương Dật Thiên nhiều hứng thú mà nhìn Trầm Nhan Tịch màu sáng quần ngủ dưới cái đó của nàng trổ mã chín chắn cực kỳ thân thể mềm mại như ẩn như hiện, mềm nhẵn sợi tơ quần ngủ dán tại nàng trên thân trên da thịt buộc vòng quanh một đường bay bổng mê người đường cong, xinh đẹp và sexy. Hồi tưởng lại mới vừa rồi mình cũng ủng hộ tự cho là đúng tay đi đo đạc Trầm tỷ tỷ vậy, đối với Tuyết Phong nhỏ kích thước hơn nữa còn ngoài ý muốn chống lại Trầm tỷ tỷ nhất thân Phương Trạch ngẫm lại thật đúng là thích ý cực kỳ. Bất quá hắn cũng biết giờ phút này Trầm Nhan Tịch trong lòng đối với hắn nhất định là phẫn hận không dứt, dù sao người ta một. Góc truyện audio chấm cơm, đại mỹ nữ hảo đoan đoan ngủ, là bị như vậy đột nhiên xuất hiện vô lễ với chiếm lấy, không hận hắn mới là lạ chứ. Được rồi, Dật Thiên trước tiên ngươi đi ra ngoài đi, Trầm tỷ tỷ rời giường còn muốn thay quần áo đây. Lam Tuyết sau đó quay đầu đối Phương Dật Thiên cười nói. À, cũng là ta ở chỗ này, Trầm tỷ tỷ đích thật là xin lỗi thay quần áo. Phương Dật Thiên mười phần thầm ý cười, nhìn Trầm Nhan Tịch vẻ đỏ lên mặt ngọc liếc mắt một cái, là đi ra ngoài. Vô sỉ khốn kiếp, ta hận ngươi chết đi được. Trầm Nhan Tịch nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh, trong lòng nhịn không được âm thầm oán hận, trong lòng hận đồng thời lại cảm thấy đến ủy khuất không dứt. Cách chương.